Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 132, Thời Khắc Bộc Lộ Chân Tướng. Góc Chuyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, cũng bất chấp chuyện của mình, chính là vội vàng đi tìm Nguyên Thiên Tứ. Đợi nàng dắt Nguyên Thiên Tứ đã đến cửa ra vào, cái này đã nhìn thấy Chiến Liên Thành sớm liền lên xe ngựa. Lúc này chỉ chờ hai người bọn họ, Nguyên Thiên Tứ sang sớm đã bị người khác đánh thức, cũng không có cảm thấy thoải mái. Thế nhưng là bị Nhạc Thiên Tuyết lôi kéo lên xe ngựa. Nhìn thấy Chiến Liên Thành vẻ mặt tối tăm phiền muộn, hắn liền không nhịn được nói ra. Chiến Vương gia, ngươi đừng như vậy đưa ra một bộ mặt đưa đám như vậy. Sẽ không có việc gì đâu. Lúc này xe ngựa đã là rất nhanh đi tới. Nguyên Thiên Tứ còn ngồi chưa ổn định, thiếu chút nữa là ngã té xuống. Nhạc Thiên Tuyết liền lôi kéo hắn một cái, thuận đường là trừng mắt với hắn một cái. Chiến Hiểu Vân tình huống lúc trước đã xem QQA rõ ràng là không có vấn đề gì. Bởi vì lúc trước nàng cho Chiến Hiểu Văn ăn đan dược, ít nhất là có thể bảo trụ tính mạng cảo nàng trong một tháng. Thông báo vì tên em Chiến Liên Thành ta dịch không hiểu lắm nên ta nghĩ ra tên như vậy, ai biết tên chính xác của nàng trong tiếng Hán bảo cái để ta sửa nhé, ta cũng đã tìm hiểu nhưng ta thấy ghép không hợp lắm nên ta lấy tên như vậy nhé. Bất quá Chiến Liên Thành cũng không biết, dù sao cũng là người thân của mình, làm sao có thể không quan tâm đây. Chiến Liên Thành lúc này tâm tình có chút không tốt, cũng lười cùng Nguyên Thiên Tứ so đo. Hắn nhìn Nguyên Thiên Tứ, nói, hảo hảo ngồi. Nguyên Thiên Tứ thấy Chiến Liên Thành cùng Nhạc Thiên Tuyết như vậy đồng khí liên chi đấy. Tâm tình lo lắng như nhau, cũng là có chút điểm sợ. Nhạc Thiên Tuyết hôm qua không phải còn cùng Chiến Liên Thành giận dỗi nhau sao? Hôm nay làm sao lại khá hơn rồi? Nữ nhân quả nhiên không đáng tin. Lần này hắn cũng có chút thay đổi cách nhìn. Chiến Vương Phủ, Nguyên Thiên Tứ bị lùa như vịt đến Thanh Trúc Tiểu Viện. Nhạc Thiên Tuyết cũng là đuổi theo sát. Sau khi tới, nàng đã nhìn thấy Chiến Hiểu Vân là không hề tức giận nằm ở trên giường. Trong gian phòng đó cũng có mấy đại phu, đây đều là Chiến Liên Thành cố ý mời về, nhưng là thấy bộ dạng cào bọn hắn, tựa hồ cũng là không biết là như thế nào. Nhạc Thiên Tuyết không khỏi nghi hoặc, làm sao bọn họ lại như vậy? Chiến Hiểu Vân tình huống bây giờ đã nhẽ không thể bết bát như vậy mới đúng. Hạo Nguyệt lại để cho mọi người tránh ra, Nguyên Thiên Tứ lúc này mới nhích tới gần bắt mạch cho Chiến Hiểu Vân. Nhạc Thiên Tuyết cũng là dựa vào tới, nàng thuận đường còn lại để cho Hạo Nguyệt đem mọi người lui ra ngoài. Thừa dịp đang lúc không có người, nàng mới hỏi, như thế nào đây? Nguyên Thiên Tứ sắc mặt không được tốt, nói, có chút kỳ quái, tiểu cô nương này mạch đập yếu đi rất nhiều. Trước ngươi cho ăn đan dược tựa hồ là vô dụng, Nhạc Thiên Tuyết cau mày, khiến cho Nguyên Thiên Tứ tránh ra, nàng liền thuận thế đi lên. Nàng bắt mạch một chút, nàng cũng là ngơ ngẩn, điều này thật sự là có chút khó giải quyết, lại xảy ra loại tình huống này, bệnh tình của nàng chuyển biến xấu, vốn là độc tụ lại bên trong một chỗ bây giờ lại khách tán ra cơ thể. Nhạc Thiên Tuyết nói qua, cái này phải thi châm, ngươi đi đóng cửa lại, Nguyên Thiên Tứ vội vàng liền đi đóng cửa lại, còn kiểm tra lại một lần, nhìn có người hay không rình coi. Sau khi đã xác định, hắn trở về đã nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết đem bao châm cứu cho mở ra. Nàng động tác thành thạo, kéo lên tay áo Chiến Hiểu Vân, ngay tại trên cánh tay của nàng đâm mấy châm. Nguyên Thiên Tứ lúc này thời điểm ngược lại là nghĩ tới một chuyện. Hỏi, chậm đã, ngươi không phải nói lúc này đây để cho ta ra tay sao? Ngươi làm sao lại không để ta làm? Nhạc Thiên Tuyết thuận miệng trả lời. Lúc trước cho rằng nàng là tiểu tình nhân của Chiến Liên Thành. Giao cho ngươi đương nhiên không thành vấn đề. Tự ta cũng không muốn trị liệu cho nàng. Nhưng mà hiện tại biết rõ nàng là muội muội Chiến Liên Thành. Cái này cũng không thể nói như vậy. Nguyên Thiên Tứ vốn là sững sờ. Người này lại là muội muội Chiến Liên Thành. Cái này hoàn toàn là không có ngờ tới. Hơn nữa nhìn thấy tướng mạo cũng là không có nhiều điểm giống nhau. Hắn không khỏi buồn bực, nói, nguyên lai là yêu ai yêu cả đường đi, ta coi như là nhìn thấu ngươi rồi. Rõ ràng là có tâm tư như vậy. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết vậy cũng là tính tình thật của nàng. Chính mình không muốn chị sẽ không chị cho. Nhạc Thiên Tuyết tay ngừng lại một chút. Một lát sau, liền đem châm trên người rút ra. Nàng nhìn kim châm, liền cũng là nhíu lại lông mày. Gân mạch cũng bị nhiễm độc. Xem ra nàng là vụng trộm tự mình luyện công. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Cái này càng thêm khó làm rồi. Nguyên Thiên Tứ nhìn nhìn, cũng là nói ra, hạc hạc, nha đầu kia thật đúng là không nghe lời, đều không để ý đến tính mạng cảo mình rồi. Nhạc Thiên Tuyết ân một tiếng, nếu là người bên ngoài, khả năng còn không có năng lực như thế cứu Chiến Hiểu Vân rồi. Bất quá nàng sẽ không giống như vậy. Nàng quay đầu, nói, ngươi đem rèm lụa bung xuống, lui qua một bên đi. Nguyên Thiên Tư cũng không phải nguyện ý, làm cái gì? Ngươi cứu người cũng phải nhường cho ta xem một chút chứ. Ngươi cũng biết biện pháp thi châm của chúng ta không giống nhau. Ta phải học một ít. Nhạc Thiên Tuyết liền trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, về sau ngươi tìm người đàn ông, ta tất nhiên dạy ngươi. Nơi này là cổ đại, nhưng lại phong kiến lắm. Nếu là nàng tùy ý khiến cho Nguyên Thiên Tứ nhìn thân thể Chiến Hiểu Vân, vậy làm sao không phụ lòng Chiến Hiểu Vân? Nàng còn chưa có gả ra mà nam nữ thụ thụ bất thân, đàn ông không thể tự tiện nhìn khuê nữ như vậy được. Nguyên Thiên Tư cũng là biết rõ đạo lý này. Nếu như Nhạc Thiên Tuyết không có y thuật giỏi như vậy mà cần mình chữa thì không nói. Nhưng hiện tại lại không giống như vậy. Nhạc Thiên Tuyết có năng lực như thế, hắn cũng không thể nào ra tay cứu chữa được. Hắn lúc này mới lui ra ngoài, không quấy rầy Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết thấy Nguyên Thiên Tứ lui ra, lúc này mới đem Chiến Hiểu Vân thân thể lật quay tới. Đem quần áo Chiến Hiểu Vân cho cởi ra, tại trên sống lưng cũng là nhanh chóng rơi xuống mấy châm. Chiến Hiểu Vân tựa hồ là có chút chi giác, liền buồn bực hừ một tiếng, bất quá nàng cũng là không có tỉnh lại. Nhạc Thiên Tuyết ngón tay theo gân mạch Chiến Hiểu Vân bóp động. Nàng cũng là vận dụng nội lực, mặc dù chỉ là rất nhỏ, bất quá như vậy cũng là đủ rồi. Bên ngoài, Nguyên Thiên Tứ đang nhàm chán ngồi đợi, thật giống như nghe thấy thanh âm của Chiến Liên Thành. Có người gõ cửa, mở cửa, vương gia đã đến. Nguyên Thiên Tứ nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết bóng dáng đang hết sức chuyên chú. Hắn đương nhiên là không thể để cho Chiến Liên Thành vào được. Khẳng định như vậy chính là biết được thân phận của Nhạc Thiên Tuyết. Hắn vội vàng nói, tất cả mọi người không được tiến đến. Nhạc Thiên Tuyết cũng không có chú ý đến bên này. Nàng cái trán đã chảy xuống rất nhiều mồ hôi. Bất quá nàng quả nhiên là cảm giác được thời cổ đại này có nội lực dùng cũng thật tốt. Nếu là nàng trước kia, phải dùng nhiều châm một lúc mới có thể bức độc ra. Thấy Chiến Hiểu Vân nhổ ra một búng máu đen, Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng lau cái trán dịn mồ hôi, đem ngân châm cũng là rút ra. Mấy cái châm cũng có chút đen sẫm, bất quá đây cũng là không sao. Cái này không nguy hiểm đến tính mạng. Nhạc Thiên Tuyết cũng chính là dừng lại một chút, Nguyên Thiên Tứ liền đã tới. Hắn liền tranh thủ đẩy Nhạc Thiên Tuyết ra. Hắn liền ngồi ở bên người Chiến Hiểu Vân. Lúc này, cửa kia đã bị người cho mở ra. Nàng hơi sững sờ, đã thấy Chiến Liên Thành được Hạo Nguyệt phụ giúp tiến đến. Nàng lần này cũng liền hiểu được, nguyên lai Nguyên Thiên Tứ là sợ Chiến Liên Thành biết rõ thân phận của nàng. Nàng lần này là muốn nói rõ, bởi vì nàng vốn là đều muốn thẳng thắn nói ra cùng Chiến Liên Thành. Dù sao chuyện này cũng không thể giấu giếm mãi được, ai biết Nguyên Thiên Tứ liền tự cho là thông minh rồi. Nhạc Thiên Tuyết lúc này cũng là rất mệt mỏi, cũng vô lực nói chuyện. Chiến Liên Thành vốn là nhìn nàng một cái, ngược lại là kỳ quái, nàng như thế nào lại mệt mỏi như vậy? Bất quá hắn càng là lo lắng cho Chiến Hiểu Vân, đẩy xe tới, thấy lưng trần của Chiến Hiểu Vân, điều này hiển nhiên là bị Nguyên Thiên Tứ thấy hết. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Thiên Tứ, ánh mắt kia không được tốt. Nguyên Thiên Tứ tâm lột bột nhảy dựng, nghĩ thầm lần này thế nhưng mình thảm rồi. Nhưng mà Chiến Liên Thành lại không nói gì thêm, vẻn vẹn là nhìn hắn một cái. hừ một tiếng, tránh ra, Nguyên Thiên Tứ đương nhiên là lập tức đứng lên. Hạo Nguyệt vội vàng lật ngược thân thể lại, sau đó đắp chăn cho Chiến Hiểu Vân. Bất quá vừa nhìn thấy, Chiến Hiểu Vân sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. Sắc mặt cũng không giống như lúc trước xanh trắng như vậy. Chiến Liên Thành nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Chiến Hiểu Vân bình an. Nhạc Thiên Tuyết nói, Chiến Vương gia, một lát nữa nàng sẽ tỉnh lại, ngươi không cần lo lắng. Chiến Liên Thành gật gật đầu, lúc này hắn cũng sẽ không trách cứ Nguyên Thiên Tứ, dù sao Nguyên Thiên Tứ là cứu được muội muội của hắn rồi. Thấy Chiến Liên Thành một bộ dạng mất hồn vía, Nhạc Thiên Tuyết cũng không có ở lâu, liền dắt lấy Nguyên Thiên Tứ đi ra. Nguyên Thiên Tứ trên đường đi tới, vẫn có chút kinh hãi. Ngươi vừa mới nhìn rõ chưa? Ánh mắt kia của Chiến Vương gia, ta lúc ấy cơ hồ là bị dọa sợ đái ra quần. Sợ hắn bắt ta chịu trách nhiệm, để cho ta lấy muội muội của hắn. Muội muội của hắn cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, ngươi như vậy tính là thua lỗ gì? Nhạc Thiên Tuyết tức giận nói. Nguyên Thiên Tứ hừ một tiếng, mặc kệ muội muội của hắn thật tốt, nếu trở thành em rể của Chiến Vương gia, cái kia thật đúng là xui xẻo. Nhạc Thiên Tuyết nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn nào có giống trong tưởng tượng của ngươi khủng bố như vậy? Không có, ngươi thật sự là bị hắn mê hoặc. Nguyên Thiên Tứ nói, may mắn vừa rồi ta lanh lợi, đem ngươi cho đẩy ra, bằng không thì thân phận của ngươi có thể đã bại lộ. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, kỳ thật ta lúc ấy là muốn nói cho hắn biết, ta chính là quỷ y. Nguyên Thiên Tứ tự vội vàng che miệng của hắn, đem nàng kéo đến một bên. Ngươi đây là điên rồi, lại muốn nói cho Chiến Vương ra, ngươi không muốn sống nữa. Nguyên Thiên Tứ nói, Nhạc Thiên Tuyết đem tay của hắn cho giật ra, nói, ta đây chỉ là không muốn lừa dối hắn, huống chi chúng ta cũng đã là tình đầu ý hợp rồi. Nguyên Thiên Tứ chừng nàng, chuyện nữ nhi tư tình chính là àm hỏng việc rồi. Con gái dính vào chuyện yêu đương là làm hỏng đại sự. Hắn nói, Thiên Tuyết, ngươi nghĩ đến thật là đơn giản. Chuyện này ngươi thật là không bằng ta. Ngươi đừng nhìn thấy Chiến Vương gia đối với ngươi có phân lượng trong lòng. Chiếm vị trí trong lòng, ngươi nên biết, thanh danh Chiến Vương gia là như thế nào đấy. Nếu là có người phản bội hắn, lừa gạt hắn, đó cũng không phải là đùa giỡn đây. Chiến Vương gia nhất định là giết nàng. Điểm này ngươi có lẽ đã sớm biết. Nhạc Thiên Tuyết đích thật là biết rõ. Dù sao Chiến Liên Thành chính là bản tính như vậy. Toàn bộ người trong kinh thành đều biết. Thế nhưng là khi đó Tô Tô Bốc Đồng nhận thức mình là quỷ y. Chiến Vương gia bộ dạng cũng không sao cả. Ngươi với Ân Tô Tô là có thể giống nhau sao? Nguyên Thiên Tứ nói, Tô Tô là truyền nhân viên gia. Lời nói không dễ nghe đấy. Chiến Vương gia vẫn là muốn lợi dụng nàng. Hắn làm sao sẽ cùng Tô Tô so đo. Coi như là so đo, chuyện đó cũng không có biểu lộ ra ngoài. Về sau nếu không phải dùng tới Tô Tô, khi đó đối với Tô Tô gây bất lợi cũng không muộn. Nhạc Thiên Tuyết dưới đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Xác thực, có thể là như vậy đây. Nàng rủ xuống con mắt, cũng không nói lời nào. Nguyên Thiên Tứ cứ tiếp tục hạ giọng nói. Huống hồ, Chiến Vương gia đối với ngươi hữu tình, nhưng ngươi có biết hay không? Bị một người mình thích lừa gạt thì cảm giác sẽ như thế nào? Chiến Vương gia nhất định là sẽ hận ngươi, còn thế nào sẽ tha cho ngươi một mạng này? Việc này ngươi cũng không thể nhất thời khí phách nói ra. Làm không tốt chính là ném đi tính mạng của mình. Nhạc Thiên Tuyết hiện tại ngược lại là tỉnh táo lại. Nguyên Thiên Tứ nói không sai, nhưng nàng cũng không có khả năng giấu giếm mãi được. Nàng hỏi, chẳng lẽ ta liền cả đời không nói? Không thể nào, coi như là ta có thể giấu giếm được. Tô Tô không có y thuật, nàng sớm muộn cũng để lộ chân tướng. Cách chương.